người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành, tác giả Trạch Trư. Ở cuối tập trước thì chúng ta đã thấy Tô Vân đã dẫn Oánh Oánh vào trong cái thế giới sau thiên môn, tìm đến cái tiên đồ để mà quan tưởng linh tê. Mục đích cuối cùng là để lấy lại ký ức cho Oánh Oánh. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lâm Uyên Hành, tập 46. Oánh Oánh mở mắt, có chút mờ mịt. Tô Vân bấy giờ vội vàng đặt tay mình lên tiên đồ, nhỏ giọng nói: chẳng lẽ tiên đồ này chỉ có ta mới dùng được? Hắn cũng đã tu luyện linh tê tị trần thông huyền công, lại từ Oánh Oánh quan sát linh tê đồ mà Oánh sĩ tử để lại. Nhưng dù hắn có quan tưởng linh tê, trên tiên đồ vẫn không xuất hiện linh tê. Rõ ràng tiên đồ không phải chỉ có hắn mới có thể sử dụng. Chờ một chút, chẳng lẽ phải có linh tê độ kiếp mới có thể hiện ra từ tiên đồ? Tô Vân tâm thần chấn động, đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn từng xem qua trên tiên đồ các loại thần thú hoặc thần thánh như Ngạc Long, Ứng Long, Tất Phương, Bạch Viên. Chúng không ngoại lệ đều đang độ kiếp, sau đó bị tiên kiếm chém giết. Rõ ràng, tiên đồ ghi lại những thần ma độ kiếp. Phàm là những thần ma chết dưới tiên kiếm đều có thể theo sự quan tưởng của người sử dụng tiên đồ mà hiện ra từ trong đồ, tái hiện lại cảnh tượng chúng độ kiếp. Linh tê không xuất hiện trong đồ, chỉ có thể nói rằng từ xưa đến nay, loại thần thú linh tê này chưa bao giờ tu luyện đến trình độ độ kiếp. Không vượt qua kiếp sẽ không xuất hiện trong tiên đồ. Vậy thì khó rồi. Tô Vân nhíu mày, cảm giác cảnh giác nhìn xung quanh. Đột nhiên cắn răng, nhét Oánh Oánh vào lòng, quay người chạy như điên, thầm nghĩ: cứ kéo dài thế này, không biết đạo kiếm quang đó sẽ tấn công từ đâu, hay là cứ về trước rồi tính sau. Hắn vẫn còn nhớ như in nhát kiếm trúng vào mông mình. Mỗi khi nhớ lại, cơ bắp ở mông lại không khỏi co giật, đau âm ỉ. Hai người tính linh trở về linh giới. Tô Vân đưa tính linh của Oánh Oánh về lại cơ thể nàng. Tô Vân lo lắng đi tới đi lui trong linh giới. Oánh Oánh cũng rất lo lắng đi tới đi lui trong lòng bàn tay hắn. Oánh Oánh, nếu Oánh sĩ tử chính là ngươi, thì nàng nhất định sẽ để lại dấu vết gì đó trong linh tê tị trần thông huyền công, để đánh dấu cách nàng tìm thấy linh tê. Tô Vân linh quang chợt lóe, dừng bước, suy đoán. Trong cuốn sách linh tê tị trần thông huyền công đó, chắc chắn có bản đồ hoặc pháp môn triệu hồi gì đó mà nàng để lại. Người nghĩ kỹ xem, trong cuốn sách đó có chỗ nào kỳ lạ không? Oánh Oánh đứng trong lòng bàn tay hắn, dừng bước, suy nghĩ một lúc, đột nhiên mắt sáng lên, nhảy lên từ lòng bàn tay hắn. À, trong cuốn công pháp đó, sau mỗi trang giấy đều có kèm theo một loại dược liệu. Bàn tay nhỏ bé của nàng vung lên, chỉ thấy trên không trung hiện ra từng trang sách của linh tê tị trần thông huyền công. Dưới cùng của trang sách là những loại thảo dược kỳ lạ. Dưới thảo dược là số trang, nhưng số trang lại lộn xộn, không được sắp xếp theo thứ tự 1, 2, 3, 4. Đây chắc là một đơn thuốc. Tô Vân cẩn thận xem xét, suy đoán. Đơn thuốc này dùng để làm gì? Kệ nó đi, chúng ta đang ở trong tiệm thuốc, cứ lấy những loại thuốc này ra pha với nhau, xem rốt cuộc có thể pha ra được cái gì. Hắn vô cùng hứng thú, lập tức tỉnh lại sau khi nhập định, đi ra khỏi mật thất của tiệm thuốc. Oánh Oánh cũng hăm hở vỗ đôi cánh giấy, đi theo sau hắn. Hai người đến cuối mật thất, chỉ thấy đồng y sư mập mạp đang đứng đó, lưng nứt ra. Đồng y sư thật sự không có ở bên trong, không biết là đã đi đâu rồi. Hai người ra khỏi mật thất, lại thấy lão đạo nằm trên giường bệnh, ngủ say như chết, tiếng ngáy như sấm. Tô Vân không làm phiền ông ta, lặng lẽ đi qua, thắp đèn kiếp hôi, lấy thuốc theo đơn. Một lúc sau, thuốc đã được hắn lấy ra theo đúng liều lượng. Oánh Oánh cố hết sức kéo một cái lò luyện đan từ góc tường. Tô Vân và nàng nhìn nhau, bỏ dược liệu vào trong lò. Hai người tim đập thình thịch. Tô Vân vận chuyển khí huyết, một ngọn lửa thần tất phương bay ra, đốt cháy lò luyện đan. Lúc này, trong lò luyện đan xảy ra một sự thay đổi kỳ diệu. Tô Vân và Oánh Oánh kinh ngạc nhìn thấy một luồng hương thơm kỳ lạ như có hình có chất bay ra từ lò luyện đan, kết nối với linh giới của lão đạo. Linh giới của lão đạo kia lại mở ra không chút phòng bị, để cho luồng hương thơm đó bay vào. Nhanh lên! Oánh Oánh vội vàng bay lên, đột nhiên phát hiện mình đã bay lên, nhưng chỉ là tính linh bay lên, còn thân thể của mình vẫn ở nguyên tại chỗ. Tô Vân cũng vậy, tính linh bị luồng hương thơm trong lò luyện đan thổi qua, liền từ trong cơ thể bay ra. Đây là... Hắn ngẩn người, Oánh Oánh vội vàng ôm lấy ngón tay hắn, vỗ cánh, hết cố hết sức đưa hắn theo luồng hương thơm đó bay vào linh giới của lão đạo. Linh giới của lão đạo vô cùng rộng lớn, mênh mông vô tận. Bay vào linh giới của lão đạo, thậm chí có thể nhìn thấy cửu thiên thần thánh, vô số thần chỉ của đạo gia, còn có thể nhìn thấy một phương thế giới. Lão đạo kinh ngạc, từng vị thần chỉ đang giả vờ ngủ đều mở mắt ra, nhìn đôi tính linh đột nhiên xông vào linh giới của mình, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hai người theo luồng hương thơm bay lượn trong linh giới của lão đạo. Đột nhiên luồng hương thơm bay ra khỏi linh giới của lão đạo, tiến vào linh giới của Trì Tiểu Giao đang ngủ say trong mật thất. Linh giới của Trì Tiểu Giao nhỏ hơn linh giới của lão đạo rất nhiều. Tính linh của Tiểu Mẫu Long đang cố gắng tu luyện bên cạnh Đại Uyên. Long châu trong Đại Uyên tỏa ra ánh sáng rực rỡ từ từ dâng lên. Đúng lúc này, Tô Vân và Oánh Oánh một trước một sau xông vào. Trì Tiểu Giao vô cùng hoảng sợ, trong lòng lại cảm thấy xấu hổ. Nếu mơ thấy nam tử, chính là ngày có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ ta... Nhưng tại sao Oánh Oánh cũng ở đây? Nàng đang nghĩ, lại thấy Tô Vân và Oánh Oánh bay vào đại uyên của nàng, biến mất không thấy. Trì Tiểu Giao kinh ngạc, nằm sấp bên cạnh đại uyên nhìn xuống. Bên dưới là một vùng tối đen, không thấy đáy. Còn Tô Vân và Oánh Oánh không biết đã bay đi đâu từ trong đại uyên này. Ban ngày ta đã suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Tiểu Mẫu Long lo lắng. Tô Vân và Oánh Oánh chỉ lo đuổi theo mùi hương, liều lĩnh xông vào ly uyên của Trì Tiểu Giao. Đến khi họ nhận ra thì đã vào sâu trong ly uyên, muốn quay lại cũng không thấy đường đâu. Họ đành phải tiếp tục bay theo mùi hương. Một lúc sau, phía trước có ánh sáng. Họ bay theo ánh sáng đó thì thấy mình đã đến ly uyên của một linh sĩ khác. Tô Vân và Oánh Oánh không kịp kinh ngạc, bay qua trước mặt tính linh của linh sĩ đó. Linh sĩ đó vô cùng kinh ngạc, ngẩn người nhìn họ đi xa. Họ đi xuyên qua linh giới của hết linh sĩ này đến linh sĩ khác. Đối với những linh sĩ này, điều đó chỉ tương đương với việc có thêm hai người qua đường trong giấc mơ của họ. Giấc mơ vốn đã kỳ lạ, có thêm hai người lạ tự nhiên cũng không có gì to tát. Nhưng đối với Tô Vân, họ bây giờ vô cùng hối hận, vì họ chỉ lo đuổi theo mùi hương mà quên mất đường về. Trí nhớ của Tô Vân là tốt nhất, chưa bao giờ bị lạc đường. Ngay cả mê cung của Quỷ Thị Thiên Môn, ngay cả linh giới của Tiết Thánh Nhân, hắn đi qua một lần là đã quen đường. Nhưng lần này thì khác. Họ đi xuyên qua linh giới của mọi người. Vị trí, kích thước, địa lý của linh giới luôn thay đổi. Ví dụ như một người đang ngủ say nghiêng mình, vị trí linh giới sẽ thay đổi. Một ý nghĩ lóe lên trong giấc mơ của một người, núi sông địa lý trong linh giới có lẽ cũng sẽ thay đổi lớn. Nói cách khác, họ không thể tìm lại đường về, trở về cơ thể của mình. Chuyện đã đến nước này, họ cũng chỉ đành cắn răng tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, Tô Vân trong lòng khẽ động, nhỏ giọng nói: Oánh Oánh, chúng ta có lẽ đã đến Thiên Thị Viên rồi. Đến đây phải cẩn thận, nơi này toàn là yêu ma quỷ quái. Oánh Oánh không hiểu, hỏi: Làm sao ngươi biết? Bởi vì chúng ta hiện đang ở trong linh giới của Bảo Thiên Tướng, một trong tám đại thiên tướng của Thiên Thị Viên. Sắc mặt Tô Vân ngưng trọng, nói. Lúc này Oánh Oánh chỉ nghe thấy tiếng chiêng trống ồn ào, tiếng chuông khánh vang lên ngày càng lớn. Nàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mảnh linh giới này vốn vô cùng rộng lớn, trời cao đất rộng. Giữa trời đất sừng sững một vị thần ma vô cùng to lớn. Vị thần ma đó bụng phệ, có hơn trăm cánh tay, cầm hơn trăm món dị bảo, chắc hẳn là Bảo Thiên Tướng. Vô số thần ma vui mừng hớn hở chạy xung quanh gã, khua chiêng gõ trống, đánh chuông gõ khánh. Lại có vô số thần ma quỳ rạp trên đất, vừa khấu đầu vừa hô lớn, mặt mày nịnh nọt. Còn có vô số thần ma bay lượn trên không trung xung quanh bảo thiên tướng, nịnh hót, ba hoa trích chòe, trăm phương ngàn kế mà tâng bốc. Oánh oánh ngây người, vô số nụ cười trên mặt thần ma méo mó, vui mừng hớn hở lao về phía họ, tiếng trống vang trời, đinh tai nhức óc. Trong khoảnh khắc, vô số thần ma đã nhấn chìm họ. Oánh oánh phải trốn lên vai Tô Vân, nhưng Tô Vân bị những thần ma đó va vào, khiến nàng khó giữ được thăng bằng. Một lúc sau, oánh oánh vèo một tiếng chui vào lòng Tô Vân. Tô Vân đội những thần ma này đi về phía trước, chỉ sợ đuổi mất luồng hương thơm đó. Đúng lúc này, bảo thiên tướng được vô số thần ma vây quanh đi về phía này. Tô Vân trong lòng thầm nghĩ, tên này đã truy sát ta và Tiết Thánh Nhân, ta đã từng gặp mặt gã, nếu bị gã nhận ra... Kỳ lạ, trong mơ ta lại có tên nhóc này. Bảo thiên tướng chú ý đến hắn, chỉ vào Tô Vân, cười ha hả. Trong mơ, ta không tính toán với người, đêm nay chỉ có ca múa. Đột nhiên, tất cả thần ma cùng xông lên, như một đóa hoa, vây quanh bảo thiên tướng. Bảo thiên tướng rụt đầu rụt cổ, trốn ở giữa đóa hoa. Vèo một tiếng. Vô số thần ma bay lên, tỏa ra bốn phương tám hướng, vô cùng lộng lẫy, như những đóa hoa muôn hồng nghìn tía đang nở rộ. Tô Vân và Oánh Oánh nhìn đến há hốc mồm, chỉ thấy bảo thiên tướng mập hơn Đồng Y Sư mấy lần, lắc lư cái bụng tròn vo, vung vẩy hơn trăm cánh tay, từ từ đứng dậy. Đùng đùng đùng đùng đùng. Bảo thiên tướng vung vẩy linh binh trong tay, gõ lên bụng mình, nhảy múa trước sự chứng kiến của vô số thần ma, miệng há to, tiếng hát vang dội khắp linh giới. Phù sinh như mộng, bạch câu qua đường. Vô số thần ma dừng lại trên không trung, thân hình lắc lư dữ dội, hai tay che mặt, cả người co lại thành những quả cầu tròn, đột nhiên buông tay ra, để lộ những khuôn mặt tươi cười. Họ đồng thanh hừ. Bảo thiên tướng bước đi bằng hai chân ngắn, từ từ bay lên trong linh giới, hát vang giữa vòng vây của vô số thần ma. Nước thu bèo trôi, kiến càng bao nhiêu. Vô số thần ma vây quanh gã nhảy múa, đột nhiên dừng lại. Hả? Bảo thiên tướng vừa hát vừa múa giữa vô số thần ma, giọng hát ngày càng vang dội. Thời gian xương trắng, ai yếu ai mạnh. Hừ. Tô Vân và Oánh Oánh đuổi theo luồng hương thơm bay qua giữa đám thần ma. Những thần ma đó nhiệt tình như lửa, kéo họ cùng nhảy múa. Vũ điệu méo mó kỳ lạ, phóng đãng không kiềm chế, khiến người ta khó tả. Bảo thiên tướng lắc đầu, chìm đắm trong ca múa. Dù là đế vương tướng quân, trăm năm mộ cô quạnh. Hả? Công danh lợi lộc che mắt, vào quan tài quay đầu nhìn lại, hoang đường. Tô Vân và Oánh Oánh cố gắng dãy giụa, cuối cùng cũng thoát khỏi đám thần ma đang ca múa, cố hết sức lao về phía luồng hương thơm. Luồng hương thơm có hình có chất, bay dọc theo linh giới của bảo thiên tướng, tiếng hát dần dần yếu đi. Oánh Oánh bay ra khỏi lòng hắn, có chút tiếc nuối. Giọng hát của tên mập đó cũng hay thật, tiếc là không nghe hết bài hát này. Tô Vân cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Không ngờ bảo thiên tướng nhân phẩm không ra gì, nhưng hát lại rất hay. Nhưng lúc này, nếu bị tiếng hát của bảo thiên tướng níu chân, thì đừng hòng đuổi kịp luồng hương thơm đó, thậm chí có thể không thể trở về cơ thể của mình. Vì vậy Tô Vân đành phải tiếp tục đuổi theo. Họ theo luồng hương thơm lao ra khỏi linh giới của bảo thiên tướng, lại rơi vào linh giới của một người khác. Đây là vô nhân khu thiên thị viên. Linh giới của bảo thiên tướng kỳ quái, linh giới của các thần ma khác cũng muôn màu muôn vẻ. Họ như lạc vào một chiếc kính vạn hoa, một chiếc đèn kéo quân, trải qua đủ loại giấc mơ kỳ lạ. Đêm đó, không chỉ có nhiều người ở Sóc Phương Thành mơ thấy Tô Vân và Oánh Oánh, mà cả những yêu ma quỷ quái ở vô nhân khu thiên thị viên cũng thường mơ thấy họ. Tính linh của họ nhìn thấy một thiếu niên mang theo một cô gái cao bằng cuốn sách, vội vàng đi qua linh giới của họ, thêm một màu sắc khác lạ vào giấc mơ của họ. Sắc mặt Tô Vân dần dần trở nên ngưng trọng. Họ đã đi qua hết linh giới này đến linh giới khác, tính toán khoảng cách, e rằng đã vượt qua vô nhân khu, đi sâu vào khu vực vô trật tự của thiên thị viên. Đi tiếp về phía trước, e rằng sẽ đến Thiên Môn Trấn, vào Bắc Hải. Tô Vân trong lòng mơ hồ bất an, luồng hương thơm đó như một đám mây bay, dẫn dắt họ tiếp tục bay về phía trước, mà đến Bắc Hải e rằng sẽ không còn đường đi. Cuối cùng, theo phán đoán của Tô Vân, họ đã đến trên Bắc Hải. Lúc này, linh giới mà dị hương đưa họ vào cũng đã thay đổi. Linh giới ở đây phần lớn là đại dương. Tô Vân vào oánh oánh chỉ có thể bơi trong biển đuổi theo dị hương đó. Chẳng lẽ tính linh của chúng ta lúc này đang ở trong linh giới của một loại linh sĩ kỳ lạ nào đó trong biển? Tô Vân trong lòng thầm lo lắng. Xong rồi, chúng ta e rằng không thể trở về được nữa. Linh sĩ trong Bắc Hải cũng muôn hình vạn trạng, không phải ai cũng có hình người. Hình thể của họ kỳ lạ, ngay cả oánh oánh cũng bị dọa đến la hét. Đột nhiên, họ tiến vào một linh giới kỳ lạ. Linh giới đó rất nhỏ, chỉ có một đứa trẻ sơ sinh đang ngồi đó. Đứa trẻ đó đang tập đi, bị ác mộng bao vây, chìm trong ác mộng. Ở đây có trẻ sơ sinh, chẳng lẽ là một hòn đảo nào đó ở Bắc Hải? Tô Vân thắc mắc. Tuy hắn sống ở Thiên Môn Trấn, bên cạnh là Bắc Hải, nhưng hắn chưa bao giờ ra biển, cũng không biết trong biển có gì. Hắn thường ra bờ biển bắt cua thanh hồng bán lấy tiền, nhưng theo hắn biết, cư dân của Thiên Thị Viên rất sợ Bắc Hải, rất ít người dám ra biển. Lúc đó, hắn còn là một đứa trẻ mù, không thể nhìn thấy bờ biển và trong biển có gì. Lúc này, linh giới nhỏ bé của đứa trẻ này đã bị phá vỡ. Một con tê giác trắng có kích thước tương đương với đứa trẻ xông vào. Tô Vân vào oánh oánh rơi xuống, chỉ thấy sừng của con tê giác trắng đó lóe lên ánh sáng, hút đi ác mộng trong giấc mơ của đứa trẻ. Đột nhiên, con tê giác trắng ngửi thấy mùi hương lạ, hít một hơi thật dài, hút hết mùi hương đó vào bụng. Đây là linh tê. Oánh oánh và Tô Vân vừa mừng vừa sợ. Tô Vân đang định bắt con linh tê này, oánh oánh vội vàng nói: Không được manh động. Loại linh thú này nếu bị người ta bắt được, thà chết chứ không chịu bị thuần phục. Tô Vân đành phải kiềm chế. Linh tê đó hấp thụ luồng hương thơm, rất thích thú, dường như có chút say. Linh tê loạng choạng rời khỏi linh giới đã trở nên tinh khiết này. Tô Vân vội vàng dẫn oánh oánh theo sau. Linh tê đó nhảy từ linh giới này sang linh giới khác, thân hình cũng dần dần lớn lên. Một lúc sau, con linh tê này đã lớn bằng một ngọn núi nhỏ, đến một linh giới mây trắng lượn lờ, ngồi trên mây, chìm vào giấc mơ ngọt ngào. Tô Vân và oánh oánh nhìn nhau, bèn ở lại linh giới này để quan sát con linh tê. Tận mắt nhìn thấy dị thú linh tê, hoàn toàn khác với việc nhìn thấy hình ảnh linh tê trong sách. Tô Vân và oánh oánh đối chiếu với linh tê tị trần thông huyền công, học rất nhanh, không biết từ lúc nào đã qua 2 canh giờ. Tô Vân nhìn xung quanh, chỉ thấy mảnh linh giới này rộng lớn vô biên, thậm chí còn lớn hơn cả linh giới của Bảo Thiên Tướng, mênh mông vô tận. Đây là linh giới của một con linh tê con. Hắn ngước lên, mơ hồ thấy ngoài trời còn có trời. Ngoài trời mơ hồ có một khuôn mặt như ngọc, đôi mắt nhắm nghiền, đang ngủ say như một bức tượng. Linh giới của linh tê quả thực rất lớn, còn lớn hơn cả thế ngoại đào nguyên của Đạo Thánh, lại còn có cả thiên ngoại thiên. Loại thần thú này sống trong linh giới của người khác, dựa vào việc hút ác mộng của người khác để ăn. Trên đời lại có sinh vật kỳ lạ như vậy. Oánh oánh vẫn đang quan sát linh tê, rất chăm chỉ. Tô Vân nhìn khuôn mặt ngoài trời, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, trong lòng đột nhiên rùng mình. Linh tê sống trong linh giới của người khác, vậy thì linh giới này chưa chắc đã là linh giới của linh tê. Nói cách khác, khuôn mặt ngoài trời này không phải là khuôn mặt của linh tê. Không ổn. Sắc mặt hắn khẽ biến, lập tức lao về phía oánh oánh, không nói một lời, ôm oánh oánh lên, dùng sức vỗ vào mông linh tê. Linh tê giật mình tỉnh giấc, chạy như điên ra ngoài. Khuôn mặt đang ngủ say ngoài trời dường như bị kinh động, đôi mắt từ từ mở ra. Oánh oánh kinh hô một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, Tô Vân đã dẫn nàng nhảy vọt như bay. Chỉ vài lần nhún nhảy đã đuổi kịp linh tê, đáp xuống lưng nó. Ngoài trời, khuôn mặt khổng lồ kia mở bừng đôi mắt, dường như đã ngủ say quá lâu nên có chút thất thần, chỉ nhìn linh tê đang chạy trong linh giới của mình mà không có bất kỳ hành động thừa thãi nào. Tô Vân trong lòng căng thẳng tột độ. Hắn và oánh oánh đang ở rất xa thân thể của mình, nếu có bất kỳ sơ suất nào ở bên ngoài, e rằng sẽ chết không có đất chôn thân. Tính linh và nhục thân có mối quan hệ vô cùng mật thiết, tính linh bị tổn thương thì nhục thân cũng sẽ bị tổn thương theo. Nói cách khác, nếu cánh tay tính linh của họ bị thương, cánh tay của nhục thân cũng sẽ bị thương theo. Nếu đầu của tính linh bị người ta chém đứt thì đầu của nhục thân cũng sẽ lìa khỏi cổ. Nếu họ bị băm thây vạn đoạn trong linh giới của người khác thì thân thể của họ e rằng cũng sẽ chịu chung số phận. Bởi vậy, hắn không thể không căng thẳng. Hắn không muốn lấy ác ý để phỏng đoán người khác, nhưng trước hết phải đảm bảo an toàn cho chính mình, bởi vì hắn không thể đặt tính mạng của mình vào lòng tốt của người khác. Ngay khi linh tê cõng họ sắp chạy ra khỏi linh giới này, khuôn mặt ngoài trời dường như đột nhiên tỉnh lại, những lớp tường chắn đột ngột mọc lên từ mặt đất, chặn đứng phía trước. Sinh vật linh giới, thảo nào ta luôn mơ thấy một con tê giác trắng, hóa ra thật sự có một con linh tê sống trong linh giới của ta. Một giọng nói vang dội từ ngoài trời truyền đến, chấn động không ngớt trong linh giới này. Những bức tường chắn kia trong nháy mắt đã cao ngang trời, hiển nhiên là chủ nhân linh giới đã dùng quan tưởng của mình để cải tạo linh giới, hòng vây khốn linh tê. Linh tê cúi đầu, chiếc sừng trên mũi ngày càng sáng rực, lao thẳng về phía trước. Tốc độ của nó cực nhanh, với tốc độ này mà đâm vào chỉ sợ sẽ tan thành trăm mảnh. Oánh Oánh kinh hãi hét lên, vội vàng che mắt lại. Tô Vân cũng thấy lòng dạ cho tàn, với tốc độ này mà đâm vào, e rằng tính linh của họ cũng sẽ bị nghiền thành vô số mảnh vụn. Thân thể của chúng ta ở tiệm dược liệu, e rằng sẽ đột nhiên nổ tung, không biết có dọa lão đạo giật nảy mình hay không. Tô Vân vừa nghĩ đến đây, sừng của linh tê đã đâm vào tường chắn. Ngay khoảnh khắc sừng linh tê chạm vào, bức tường nứt toác, hiện ra một hẻm núi khổng lồ. Bốn vó linh tê tung bay, lao như điên về phía trước trong hẻm núi. Ánh sáng từ chiếc sừng chiếu rọi, hẻm núi không ngừng nứt ra. Linh tê đưa họ lao ra khỏi hẻm núi, bên ngoài lại là một bức tường chắn sừng sững, cũng ầm ầm vỡ nát dưới cú húc của sừng linh tê. Con linh tê cứ thế một đường xông tới, thế như trẻ tre. Bức tường do tính linh ngoài trời kia quan tưởng ra lại không thể ngăn cản nó dù chỉ một chút. Tô Vân không khỏi ngây người nhìn, linh tê ở trong linh giới quả thực là bất khả chiến bại. Đột nhiên, một tiếng hừ nhẹ từ ngoài trời truyền đến. Hiển nhiên là tính linh kia kinh ngạc vì linh tê có thể dễ dàng phá vỡ phong ấn quan tưởng của mình như vậy. Sinh vật linh giới quả là hiếm thấy trong thiên hạ. Ta bị trấn áp ở đây bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật linh giới như linh tê. Giọng nói ngoài trời kia vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cười nói. Sừng của nó là bảo vật vô thượng, có thể phá giải mọi thần thông. Nhưng mà hai sinh vật nhỏ trên lưng nó chẳng lẽ cũng là sinh vật linh giới? Đã vào linh giới của ta thì các ngươi đừng hòng thoát. Tô Vân thầm kêu không ổn. Đúng lúc này, linh tê tung mình nhảy lên, linh giới nứt ra. Nó mang theo Tô Vân vào Oánh Oánh vọt ra ngoài, tiến vào một linh giới khác. Tô Vân ngẩng đầu, nhìn thấy chủ nhân của khuôn mặt khổng lồ kia. Đó là một tính linh vô cùng to lớn, đang ngồi ngay ngắn, trên người xiêm y ít ỏi để trần ngực. Trên người y đeo đủ loại linh binh và trang sức bằng vàng. Linh binh bị từng sợi xích xuyên qua, trên xích hiện ra vô số phù văn dày đặc, lúc ẩn lúc hiện, không biết dẫn tới nơi nào. Đầu của tính linh kia vuông vức, phía trước một mặt, hai bên trái phải mỗi bên một mặt, sau lưng cũng có một cái mặt. Tô Vân ở trong linh giới ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt hắn thấy chỉ là một trong bốn khuôn mặt của y. Y có tám cánh tay, mỗi lòng bàn tay nâng một linh giới. Vừa rồi, linh tê chính là mang theo Tô Vân và mọi người trốn thoát khỏi linh giới trong lòng bàn tay y. Tính linh kia có tám linh giới, còn không gian mà y đang ở mới là linh giới thực sự của y. Không biết y tu luyện pháp môn gì mà linh giới lại hoàn toàn khác biệt với người thường. Tính linh tám tay bốn mặt kia đồng thanh cất tiếng cười lớn. Các linh giới trong lòng bàn tay lần lượt vỡ tan, từng bàn tay thò ra, đồng loạt chộp về phía linh tê. Linh tê co cẳng chạy như điên, tung mình nhảy lên, thoát ra khỏi linh giới này. Tô Vân vào Oánh Oánh còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì ngay lúc này, Không gian sau lưng họ vặn vẹo, chấn động. Từng bàn tay từ trong không gian mèo mó xuyên ra, bám giết theo linh tê, chộp về phía họ. Không thể nào. Oanh oánh từ trong lòng Tô Vân nhảy ra, nhìn những bàn tay khổng lồ đang đuổi theo, thất thanh nói. Cho dù là nhân ma, cũng không thể tùy tiện tiến vào linh giới của người khác. Bàn tay của kẻ này làm sao vào được? Tô Vân sắc mặt ngưng trọng, quay đầu nhìn những bàn tay kia. Chỉ thấy năm ngón tay của chúng vặn vẹo, tựa như những con mãng xà khổng lồ đang lao nhanh về phía họ. Năm ngón tay của những bàn tay đó vừa đuổi theo, vừa mọc ra từng khuôn mặt. Mà phía sau những khuôn mặt đó lại mọc ra nửa thân trên, cũng là bốn mặt tám tay, quỷ dị không lời nào tả xiết. Những quái nhân bốn mặt tám tay mọc ra từ các ngón tay kia lần lượt thò những bàn tay khổng lồ ra, chộp về phía linh tê. Những cánh tay ngày càng dài, chẳng mấy chốc đã đuổi đến sau lưng họ. Chẳng lẽ là ma công loại mộng yểm? Oánh oánh kinh hãi, thất thanh nói. Kẻ này chẳng lẽ là một nhân ma đã trưởng thành? Nhân ma? Tô Vân sững sờ, có chút khó hiểu. Quái nhân bốn mặt tám tay này cũng là nhân ma sao? Nhưng mà sinh vật như linh tê sao lại có thể trú ngụ trong linh giới của nhân ma? Linh tê sống bằng cách hút ác mộng, thường xuyên xuất hiện trong linh giới của những người gặp ác mộng để kiếm ăn. Nhưng nơi nó nghỉ ngơi phải vô cùng sạch sẽ, không có bất kỳ tạp niệm nào quấy nhiễu. Nếu không linh tê tuyệt đối sẽ không ngủ. Mà nhân ma thì lại tràn ngập ma tính và ma niệm. Theo lý mà nói, thần thú như linh tê tuyệt đối không thể nào ngủ trong linh giới của nhân ma. Trừ phi nhân ma chưa bao giờ gặp ác mộng, trong mộng cũng không có bất kỳ ma niệm nào. Tô Vân chớp mắt, đột nhiên tỉnh ngộ. Linh giới của nhân ma có lẽ là linh giới sạch sẽ nhất, vì vậy linh tê mới chọn lẻn vào đó. Hỏng rồi, nhân ma này đã nhận ra điều đó. E rằng khi linh tê quay về linh giới của y để ngủ, nhất định sẽ bị y bắt giữ, nhổ sừng, luyện thành bảo vật. Nếu quái nhân bốn mặt tám tay này là nhân ma, vậy thì có thể giải thích tại sao y có thể tiến vào linh giới của người khác. Nhân ma tràn ngập ma tính và ma niệm, xâm nhập vào linh giới người khác dễ như trở bàn tay, xâm nhập vào linh giới của họ cũng vô cùng đơn giản. Ý thức của chính Tô Vân cũng từng bị Ngô Đồng xâm nhập rất nhiều lần, hắn hiểu sâu sắc điều này. Nhân ma có thể xâm nhập linh giới của người khác, khống chế giấc mơ của họ, diễn hóa ra vô số cơn ác mộng, vì vậy muốn thoát khỏi y tuyệt không phải là chuyện dễ. Con linh tê kia chở Tô Vân vào oanh oánh tung mình nhảy lên, từ một linh giới nhảy sang linh giới của người khác. Nơi đây là một thế giới đại dương, trong biển đủ loại cá bơi lội. Trong biển có sinh linh trí tuệ, cũng biết tu luyện, khai phá linh giới của mình, quan tưởng thần thông của mình. Đột nhiên, linh giới trong biển này bị xâm nhiễm, hàng vạn bàn tay xâm nhập đáy biển, bơi lội trong nước như cá. Một trong những bàn tay đó chụp lấy khuôn mặt tính linh của linh sĩ trong biển. Trong lòng bàn tay mọc ra một bàn tay khác, thò vào miệng người đó, chui vào như một con cá. Linh sĩ trong biển kia run rẩy kịch liệt trong cơn ác mộng, rồi biến thành bộ dạng quái nhân bốn mặt tám tay, cất tiếng cười ha hả, sắc mặt quỷ dị, đuổi theo linh tê. Phía sau y, tay và cánh tay nhiều không đếm xuể, bơi lội khắp nơi trong biển. Những bàn tay đó hiển hóa, trên đầu ngón tay lại mọc ra từng khuôn mặt. Những khuôn mặt đó vặn vẹo, cười lớn, miệng há ra, hết cơ thể này đến cơ thể khác chui ra từ những cái miệng đó, thò ra hết cánh tay này đến cánh tay khác, điên cuồng chộp về phía Tô Vân, linh tê và oanh oánh. Linh tê nhảy lên khỏi mặt biển. Tô Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại dương phía sau linh tê ngập tràn những cánh tay bay lượn và những khuôn mặt tươi cười, khiến người ta phải rùng mình. Linh tê lại một lần nữa tung mình nhảy lên, thoát khỏi thế giới đại dương này, nhưng phía sau vẫn không ngừng có những bàn tay khổng lồ đuổi theo. Thậm chí cả chủ nhân của những linh giới này cũng bị ác mộng quấy nhiễu, một vài người còn bị những cơn ác mộng này xâm chiếm cả tính linh. Cuối cùng, linh tê chở Tô Vân vào oanh oánh thoát khỏi đại dương, lên đến đất liền, lướt qua những giấc mộng đẹp của đám yêu ma quỷ quái ở Thiên Thị Viên. Giấc mộng đẹp của cư dân Thiên Thị Viên nhanh chóng biến thành ác mộng. Những cơn ác mộng cuồn cuộn xâm lấn, nghiền ép tới, nuốt chửng và đồng hóa những giấc mộng của yêu quái. Đêm đó, tất cả cư dân Thiên Thị Viên đều gặp cùng một cơn ác mộng. Mơ thấy tiểu tử mù ở Thiên Môn Trấn cưỡi một con tê giác trắng đi qua giấc mơ của họ. Phía sau là một mảng đen kịt những bàn tay khổng lồ vặn vẹo, ngón tay mọc ra mặt, trong miệng của những khuôn mặt to lớn lại mọc ra tay. Linh tê một đường bỏ chạy, chẳng mấy chốc đã đến khu vô trật tự, nhanh chóng xuyên qua giấc mộng của các thần ma nơi đây. Thần ma ở khu vô trật tự không phải tầm thường, khi còn sống tu vi thấp nhất cũng là cảnh giới thiên tượng. Cơn ác mộng của nhân ma xâm lấn lập tức bị họ chống trả kịch liệt, tốc độ xâm lấn giảm mạnh. Tuy nhiên, Tô Vân quay đầu nhìn lại, vẫn thấy không ít bàn tay bay lượn đầy trời đuổi theo họ. Tô Vân trong lòng kinh hãi, chuyến đi này của họ là để tìm kiếm linh tê, vạn lần không ngờ lại gặp phải một nhân ma đã trưởng thành, càng không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy. Đúng lúc này, tiếng hát truyền đến. Phía trước, hàng vạn thần ma đang cào múa. Bảo Thiên Tướng được ngàn vạn thần ma vây quanh, vừa hát vừa thỏa sức vặn vẹo thân hình to béo của mình. Bạch Tê xông tới, Bảo Thiên Tướng cười nói: "Tô tiểu tử kia lại còn cưỡi một con trâu trắng lại xông vào giấc mộng của ta nữa à?" Nụ cười trên mặt y đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy sau lưng Tô Vân, vô số bàn tay và khuôn mặt cuồn cuộn, tựa như làn sóng nghiền nát trời đất đang ập tới. Bảo Thiên Tướng kinh hãi rồi phá lên cười lớn, vung vẩy hơn trăm món linh binh, dẫn đầu hàng vạn thần ma xông tới, cười nói: "Ta biết ta đang nằm mơ, vậy ta còn sợ cái thá gì?" Tô Vân ngẩn người, chỉ thấy Bảo Thiên Tướng thần dũng vô song, vậy mà một đường xông pha, đánh cho cơn ác mộng do nhân ma hóa thành phải vứt áo bỏ giáp. Bạch Tê đột nhiên quay đầu, xông ngược trở lại, sừng trên đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đánh tan các loại dị tượng do nhân ma hóa thành. Bảo Thiên Tướng la hét om sòm, dẫn quân theo sau Bạch Tê xông pha, từ linh giới của mình xông vào linh giới của người khác, vô cùng dũng mãnh. Đợi họ xông đến khu vô trật tự của Thiên Thị Viên, thì thấy Đông Lăng chủ nhân đang lái vân xa, dẫn đầu hàng vạn quỷ thần kéo đến, từ các linh giới lớn nhỏ giết vào giết ra. Đông Lăng chủ nhân giết đến hứng khởi, cưỡi trên long tương, dẫn quân xung phong, quát lớn: "Ma đầu này bị chúng ta trấn áp ở Bắc Hải, xem ra phong ấn đã lỏng, để tính linh của hắn trốn thoát. Hôm nay chư quân theo ta chinh chiến, trấn áp tính linh của tên này." Tô Vân ngơ ngác, cưỡi Bạch Tê theo sau Đông Lăng chủ nhân và hàng vạn thần ma một đường sông pha, đánh tan vô số bàn tay quái dị của nhân ma, xóa sổ những dị tượng này, một đường giết ra đến biển. Cuối cùng họ giết đến một hòn đảo nào đó ở Bắc Hải, xông vào linh giới của nhân ma. Đông Lăng chủ nhân dẫn đầu hàng vạn quân thần ma đại chiến với nhân ma bốn mặt tám tay trong linh giới, hợp lực trấn áp y. Các lộ quân hầu quỷ thần qua lại xung phong trong linh giới này, tiêu diệt tàn dư, hội quân cùng Đông Lăng chủ nhân. Tô Vân và Oanh Oánh đích thân tham gia lần hội quân này, sau đó các lộ quỷ thần tản đi. Đông Lăng chủ nhân đưa họ về Thiên Thị Viên, nói: "Nhân ma bị chúng ta trấn áp ở Bắc Hải vốn không dễ dàng thoát ra như vậy. Con linh tê này gây chuyện, nhiều lần ra vào phong ấn. Nó ra vào dễ dàng, nhưng phong ấn của chúng ta lại vì thế mà dần lỏng lẻo, suýt nữa đã gây ra đại họa. Linh tê tuy tốt nhưng vẫn nên giết đi thì hơn, để tránh gây ra tai họa lớn hơn. Trong Thiên Thị Viên và Bắc Hải này, thứ bị trấn áp không chỉ có nhân ma." Bạch Tê vội vàng trốn sau lưng Tô Vân, dùng sừng húc nhẹ vào hắn. Tô Vân vội cười nói: "Bạn hàng, ta có chỗ để an trí nó, xin hãy yên tâm. Sau khi ta an trí nó ổn thỏa, tuyệt đối sẽ không gây ra loạn lạc." "Nhân ma Bắc Hải từng gây ra đại loạn, bắt giữ y cũng là trải qua bao gian khổ. Sinh linh như linh tê lại thích ngủ trong linh giới của nhân ma, nếu lại thả y ra, e rằng sẽ không dễ dàng bắt lại được nữa." Đông Lăng chủ nhân do dự nói: "Nếu nó chạy ra ngoài, 89/10 sẽ quay về linh giới của nhân ma kia để ngủ. Nếu nó quay lại, nhất định sẽ bị nhân ma đó giết chết, dùng sừng của nó để luyện bào. Khi đó, nhân ma e rằng có thể tắm máu cả giới này. Người chắc chắn có thể sắp xếp ổn thỏa không? Hay là giết đi, sẽ chắc chắn hơn." "Bạn hàng, lần này trấn áp nhân ma là nhờ linh tê dẫn chúng ta xông vào linh giới của từng sinh linh. Không có linh tê, chúng ta rất khó quét sạch nhân ma, cứu thoát sinh linh của Thiên Thị Viên." Tô Vân trầm giọng nói, cho nên hãy giữ lại linh tê, chỉ cần nó không chạy đến linh giới của nhân ma bị trấn áp kia để ngủ thì sẽ không gây ra loạn lạc nữa. Tương lai nếu có sự kiện tương tự xảy ra, linh tê có thể lại dẫn dắt chúng ta bình loạn. Nếu con linh tê này chết, chúng ta đi đâu tìm một con khác đây? Oánh Oánh cũng nhỏ giọng nói, đây có thể là con linh tê cuối cùng trên thế gian. Đông Lăng chủ nhân khẽ nhíu mày nói, nếu con linh tê này còn chạy về đây, ta nhất định sẽ chém không tha. Thiên thị viên đã rạng sáng, trời ở Sóc Phương Thành cũng sắp sáng rồi, đã không ít người tỉnh giấc. Các người mau quay về đi, nếu không đợi mọi người đều tỉnh, các người sẽ không về được nữa. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, cúi người cáo từ. Đông Lăng chủ nhân dẫn đầu hàng vạn quỷ thần ở khu vô trật tự trở về mộ phần của mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Vân cưỡi linh tê trắng như tuyết, trên vai là một cô bé cao bằng cuốn sách. Linh tê tung mình nhảy lên, lướt qua từng linh giới. Đông Lăng chủ nhân nhảy xuống khỏi Long Tương, bước vào đại mộ của mình. Ánh sáng chiếu tới, Long Tương hí một tiếng rồi hóa thành tượng đá. Linh tê một đường phi nước đại, đưa Tô Vân vào Oánh Oánh đến Sóc Phương Thành. Tô Vân nói, ngươi không cần quan tâm đến chúng ta, cứ đi tìm nơi ngươi cảm thấy có thể sống và trú ngụ. Con linh tê kia chạy trong linh giới của người dân thành phố, xuyên qua giấc mơ của họ. Lúc này trời đã dần sáng, Oánh Oánh trong lòng có chút lo lắng, thấp giọng nói, Tô sĩ tử, chúng ta sắp không kịp trở về linh giới của mình rồi. Đúng lúc này, linh tê xông vào một vùng linh giới. Vùng linh giới đó thánh khiết vô cùng, tựa như tiên cảnh, không nhiễm một hạt bụi. Ngay cả linh giới của Tô Vân cũng thường bị tạp niệm của hắn quấy nhiễu, làm ô uế linh giới. Trong giấc ngủ thỉnh thoảng còn có ma niệm hóa thành yểm ma. Chỉ là những ma niệm này cực kỳ yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng bị hoàng trung của hắn đánh tan. Nhưng vùng linh giới này lại không có bất kỳ ma niệm nào, mây trắng không tì vết, bầu trời trong suốt, tinh thiết như ngọc, khiến người ta cảm thấy nơi đây chính là thánh địa vô thượng. Tuy nhiên, nơi này tuyệt đối không phải là thánh địa. Nơi này sở dĩ không một niệm sinh ra là bởi vì đây là linh giới của nhân ma. Nhân ma tà ác sẽ hấp thu tất cả tạp niệm, không để lọt ra ngoài một chút nào. Đây chính là nơi mà sinh linh thuần khiết như linh tê thích định cư nhất. Sinh vật thuần khiết nhất và sinh vật tà ác nhất thường song hành cùng nhau. Tô Vân ngồi trên lưng linh tê, nhìn thiếu nữ áo đỏ đang nằm trên mây trắng phía trước, lòng chợt thắt lại, thầm nghĩ, nàng quả nhiên vẫn còn ở Sóc Phương. Thiếu nữ Ngô Đồng đột nhiên tỉnh giấc, ngồi dậy từ trên mây, ngơ ngác nhìn Tô Vân và linh tê đang đến gần, rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ, thất thanh nói, ta không phải đang mơ chứ, các ngươi vào đây bằng cách nào? Tô Vân từ trên lưng linh tê nhảy xuống, nhìn quanh một lượt, cười nói, Ngô Đồng, ta là đại sư huynh của cách vật viện ngươi, tìm được ngươi chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Ngô Đồng cảnh giác tột độ, hồng y phủ kín bầu trời, ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Tô Vân. Lúc này, linh tê đến bên cạnh nàng, dùng sừng nhẹ nhàng chạm vào nàng. Ngô Đồng đột nhiên tan biến hết địch ý trong lòng, đánh giá linh tê, nói, đây là cái gì? Đây là một con linh tê, ta gửi nuôi ở chỗ người trước. Tô Vân nói, ngươi không cần để ý đến nó, cứ mặc nó là được, nó sẽ tự chạy ra ngoài kiếm ăn, rồi tự quay về nghỉ ngơi. Ngô Đồng hừ một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve linh tê, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh bình yên, lạ kỳ là không hề từ chối hắn. Tô Vân thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, nói, mấy ngày nay là ngươi đang hấp thu kiếp sao? Ta nhận thấy bệnh kiếp hôi trong dân chúng Sóc Phương Thành đang dần thuyên giảm. Ngô Đồng thản nhiên nói, ngươi nghĩ ta sẽ tốt bụng như vậy sao? Ta không phải đang cứu họ, mà có ý đồ khác. Long Linh đã được người ta thả ra, mượn xác sống lại, biến thành người. Hắn và ta là tử địch, ta phải cố gắng hết sức để nâng cao thực lực. Hấp thu kiếp ở Sóc Vương có thể giúp ta nâng cao thực lực. Long Linh sống lại? Tô Vân trong lòng khẽ chấn động. Ý của ngươi là Long Linh đã từ bỏ long cốt của nó, chiếm đoạt thân xác con người, biến thành nhân ma? Ngô Đồng lắc đầu nói, nhân ma chỉ là cách gọi của nhân tộc. Sau khi người chết, tính linh xâm nhập vào thân xác người khác mới được gọi là nhân ma. Chân long sau khi chết, tính linh hóa thành long linh. Long linh chiếm đoạt thân xác con người, thân xác đó sẽ theo đó mà long hóa, không thể gọi là nhân ma. Tô Vân nhíu mày. Ấn tượng của hắn về long linh này thực ra không tốt. Lần đầu tiên hắn vào táng long lăng, suýt nữa đã bị long linh áp chế đến mất cả lục giác, gần như chết ở đó. Lần thứ hai gặp long linh, nó đã giết đến kiếp hôi thành, suýt nữa đã chôn vùi tất cả bọn họ. Bây giờ long linh chiếm cứ thân xác con người để tái sinh, e rằng không phải là chuyện tốt. Ân oán giữa long linh và nhân ma sẽ còn tiếp diễn, nhưng chuyện đó là chuyện của Ngô Đồng, không liên quan đến ta. Tô Vân nhẹ nhàng vuốt ve linh tê, trong lòng cảm khái. Thảo nào, trong tiên đồ của thế giới sau thiên môn, ta không thấy linh tê độ kiếp. Sinh linh linh giới như linh tê, có thể sống sót đã là dốc hết toàn lực rồi. Hắn nghĩ đến đây, định quay về, nhưng đột nhiên sững người, không biết làm thế nào để trở về linh giới của mình. Đúng lúc này, con bạch tê kia dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, đột nhiên cúi đầu dùng sừng húc vào ngực hắn. Tô Vân bị nó đâm vào người, chỉ cảm thấy mình đang lùi lại với tốc độ chóng mặt. Xung quanh lóe lên từng linh giới, khiến hắn hoa cả mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình hắn đột ngột dừng lại. Khi mở mắt ra, hắn thấy mình đã trở về trong linh giới của chính mình. Không đau chút nào. Tô Vân vội vàng sờ soãng khắp người, không có một vết thương nào. Hắn vội vàng quay về nhục thân, mở mắt ra, đứng dậy, nhìn quanh. Chỉ thấy trước mặt là một lò luyện đan. Trong lò còn có thần điểu tất phương đang bay lượn dưới đáy, còn dược liệu trong lò đã sớm cháy khét, đang bốc khói đen. Bên cạnh, ngọn kiếp hôi đang đã lèo lét, sắp tắt. Bên trong tiệm dược liệu truyền đến tiếng ho của lão đạo, vết thương của ông vẫn chưa lành. Cửa mật thất kẽo kẹt mở ra, đồng y sư đang bước tới, cơ bắp sau lưng co rút, siết chặt vào nhau. Gã không biết từ đâu trở về, đang mặc lại y phục đã cởi ra. Gã quả nhiên đã trở về tiệm thuốc Hạnh Lâm. Đúng rồi, còn có Oánh Oánh. Tô Vân vội nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một cuốn sách bục một tiếng hóa thành thiếu nữ mơ màng mở mắt. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, dập tắt thần điểu tất phương trong lò luyện đan. Thần điểu này là do nguyên khí của hắn hóa thành, cười nói: Oánh Oánh, bây giờ ngươi có thể phá giải phong ấn trong ký ức của ngươi chưa? Oánh Oánh tỉnh táo lại, đang định nói thì giọng của đồng y sư truyền đến: Làm hỏng một cái lò luyện đan, các chủ nợ ta 2 đồng thanh hồng. Ghi sổ trước đi. Tô Vân nói, ánh mắt vẫn sáng rực nhìn chằm chằm vào Oánh Oánh. Oánh Oánh vỗ đôi cánh giấy bay vào mật thất, nói: Chúng ta vào trong nói, chỉ cần tu thành linh tê tị trần thông huyền công thì sẽ rất đơn giản. Lần phá phong này cần ngươi và ta liên thủ, có thể dễ dàng phá vỡ. Tô Vân đi qua phòng bệnh, liếc nhìn lão đạo đang ốm yếu, nói: Tiền bối, hay là cùng vào xem một chút. Lão đạo uể oải nói: Ta đang bị thương. Tô Vân nói: Phong ấn ký ức của Oánh Oánh rất có thể là do Tiết Thánh Nhân Tiết Thanh Phổ để lại 150 năm trước. Lão đạo lập tức phấn chấn, từ trên giường bệnh nhảy xuống, bước nhanh theo sau họ, cười nói: Phá giải phong ấn của Tiết Thánh Nhân, lão đạo nhất định phải mở mang tầm mắt. Đồng y sư thờ ơ với việc này, dỡ từng tấm cửa xuống. Trong mật thất, Chỉ Tiểu Giao đang thúc giục thần thông dẫn nước đến để tắm rửa. Thấy họ vào, vội vàng vung nhẹ tay áo, một dòng sông trên không trung từ từ biến mất. Oánh Oánh bay tới bay lui, đột nhiên lơ lửng trước mặt Tô Vân, trầm giọng nói: Ta chuẩn bị xong rồi. Tô Vân nhắm mắt ngưng thần, thúc giục linh tê tị trần thông huyền công, quan tưởng bạch tê. Thư quái Oánh Oánh cũng nhắm chặt hai mắt, thúc giục thông huyền công, cũng quan tưởng bạch tê. Chỉ thấy giữa mi tâm nàng, một con linh tê trắng như tuyết nhảy ra, một linh giới nhỏ bé hình thành, linh tê chạy băng băng trong đó. Chân long thập lục thiên, chân long thập lục thiên. Tô Vân không ngừng niệm tụng, âm thanh truyền vào linh giới của nàng, kích hoạt phong ấn ký ức của thư quái Oanh Oánh. Oanh Oánh kinh hô một tiếng, lập tức vô số phù văn từ trong tính linh của nàng tuôn ra, gần như không thể thúc giục công pháp. Linh tê mà nàng quan tưởng đang bảo vệ tính linh của nàng và chạm qua lại giữa những phù văn đó. Tuy nhiên, phong ấn phù văn ngày càng nhiều, ngày càng dày đặc, bao bọc chặt lấy tính linh của Bạch Tê và Oanh Oánh. Lão đạo nhìn cảnh này, sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói: 150 năm trước đã có trình độ bậc này sao? Đột nhiên, Tô Vân quát khẽ một tiếng, tính linh điều khiển linh tê từ trong linh giới của mình nhảy ra. Thần thông linh tê dưới sự điều khiển của hắn lao đi, xuyên vào linh giới của Oanh Oánh, đâm thẳng vào phong ấn phù văn. Cùng lúc đó, Oanh Oánh cũng tự mình điều khiển linh tê, đâm về cùng một hướng. Hai người tâm ý tương thông, nơi nào sừng linh tê đi qua, tất cả phù văn phong ấn đều vỡ tan. Khi hai con linh tê đâm vào nhau, ánh sáng bùng nổ, tính linh của Tô Vân bị bắn ra, bay ngược về phía sau, rơi vào linh giới của chính mình. Trong linh giới nhỏ bé của Oanh Oánh, tất cả phù văn phong ấn ký ức đều tan biến trong ánh sáng. Tính linh của thư quái Oanh Oánh ngồi trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn, bất động. Phịch một tiếng, thư quái Oanh Oánh từ trên không rơi xuống. Tô Vân vội vàng đỡ lấy nàng, quan tâm hỏi: Oanh Oánh, ký ức của ngươi đã hồi phục chưa? Chân Long thập lục thiên. Oanh Oánh ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt, nhìn quanh lẩm bẩm: Đây không phải là Táng Long Lăng, Hàn Quân, Tần Vũ Lăng, các sĩ tử khác đâu. Không hay rồi, chúng ta đã triệu hồi một tính linh tà ác. Linh giới của nàng đột nhiên phình ra, lớn dần, trong nháy mắt đã bao trùm cả mật thất. Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao nhìn quanh, chỉ thấy tuyết lớn mênh mông, trời đất băng giá, khiến thung lũng này như một hang băng. Một xác rồng khổng lồ nằm trên mặt đất, da thịt gần cốt đã bị cắt ra. Bên cạnh còn có một tế đàn khổng lồ. Tô Vân trong lòng chấn động mạnh, lập tức biết đây là ký ức của Oanh Sĩ Tử, là hình chiếu trong linh giới của chính nàng. Cảnh tượng xảy ra ở Táng Long Lăng năm đó sắp được tái hiện trước mắt họ. Tô Vân vô cùng kích động. Wow! Tô Vân đứng bên cạnh thi thể Chân Long, cảm giác như mình đang thực sự ở Táng Long Lăng của 150 năm về trước. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy vảy rồng phản chiếu thế giới bên ngoài, thấy được cấu trúc chi tiết của ngũ tạng lục phủ của Chân Long. Hắn đi dọc theo xác rồng về phía trước, thấy được tế đàn bên ngoài Đoạ Long Cốc. Trên tế đàn, nhiều sĩ tử có sắc mặt ngưng trọng. Tô Vân đi lại giữa đám người, quan sát từng người một. Trong đó, Hàn Quân mang dáng vẻ thư sinh, luôn cầm theo một cuốn sách. Sách được y dùng nguyên khí nâng đỡ, một cây bút lông lơ lửng trên không, không ngừng viết vẽ. Một vị sĩ tử khác tên là Tần Vũ Lăng thì trông cao lớn anh tuấn, ánh mắt sắc bén, lời nói và hành động rất có sức thuyết phục. Quan hệ với Hàn Quân và Oánh rất tốt, dù là Oánh hay Hàn Quân đều rất coi trọng ý kiến của y. Tất cả mọi người đều gọi Tần Vũ Lăng là học ca. Ba người đó có lẽ là những người đứng đầu trong cuộc cách vật Chân Long ở Táng Long Lăng lần này. Tần Vũ Lăng chính là học ca dẫn đội, Tô Vân thầm nghĩ. Học ca Tần Vũ Lăng, thư sinh Hàn Quân và Oánh có mối quan hệ rất phức tạp. Oánh có lòng ái mộ đối với học ca dẫn đội, nhưng Hàn Quân lại thầm thương trộm nhớ Oánh, đồng thời lại kính ngưỡng Tần Vũ Lăng, trong lòng rất tự ti, không dám cạnh tranh với y. Tần Vũ Lăng lại là người có trí lớn, làm như không thấy sự ái mộ của Oánh. Quá trình diễn ra gần giống như những gì được miêu tả trong cuốn cổ tịch mà Hoa Hồ có được. Mặc dù Oánh Sĩ Tử đã cảnh báo mọi người rằng khi họ triệu hồi Long Linh, họ cũng đã triệu hồi một tính linh tà ác. Thế nhưng học ca dẫn đội Tần Vũ Lăng và Hàn Quân vẫn tập trung sự chú ý vào Long Linh. Cách vật Chân Long còn thiếu một bước, đó chính là cách vật Long Linh. Đến đêm, cũng chính là đêm Oánh Sĩ Tử bị tập kích, một món binh khí khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong bóng tối, lặng lẽ lấy đi mạng sống của Oánh. Tô Vân ngẩn người, điều này không khác gì những gì hắn đã thấy trong sách. Sĩ tử Oánh quả thực đã chết, và rất có khả năng là chết dưới tay nhân ma Ngô Đồng. Lúc này, nhân ma Ngô Đồng có lẽ đã ký sinh trong cơ thể một vị sĩ tử nào đó. Tầm mắt của sĩ tử Oánh chìm vào bóng tối, nhưng kỳ lạ là mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tô Vân nghe thấy tiếng tụng niệm mơ hồ, như thể có ai đó đang thực hiện một nghi lễ nào đó trong bóng tối, triệu hồi thứ gì đó. Một lát sau, tầm mắt của Oánh sĩ tử dần sáng lên. Tô Vân kinh ngạc vô cùng, hắn nhìn qua ánh mắt của sĩ tử Oánh, thấy được khuôn mặt non nớt đầy vẻ thư sinh của Hàn Quân. Oánh sĩ tử đã sống lại, chính xác hơn không phải là sống lại, mà là tính linh của nàng đã được người ta triệu hồi đến, rồi đánh vào trong một cuốn sách. Nàng đã biến thành thư quái. Lúc này, sĩ tử Oánh không thể nói, không thể cử động, chỉ có thể được nguyên khí của Hàn Quân nâng đỡ. Hàn Quân dùng bút viết vẽ trong sách để giao tiếp với nàng. Oánh đã biến thành thư quái từ lúc đó. Tô Vân trong lòng kinh hãi, vậy thì cuốn sách ghi lại vụ án Táng Long Lăng tuyệt đối không phải là cuốn cổ tịch hắn có được, mà chính là bản thể của thư quái Oánh Oánh. Nhục thân của thư quái Oánh Oánh đã ghi lại toàn bộ câu chuyện của vụ án Táng Long Lăng, tất cả đều được ghi lại trong cuốn sách Oánh Oánh này. Táng Long Lăng trong ký ức của Oánh sĩ tử còn thảm khốc hơn cả Táng Long Lăng trong cổ tịch kia. Khi đó, một nhóm người thông minh nhất thiên hạ tụ tập ở Táng Long Lăng, nghi kỵ lẫn nhau, hoài nghi lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau. Qua ký ức của sĩ tử Oánh, Tô Vân cảm nhận được ma tính trong Táng Long Lăng đang nảy mầm và lớn mạnh. Đây chính là sự hiến tế mà nhân ma chuyển thế mong muốn. Nhân ma hiến tế không phải là hiến tế sinh mạng cho nhân ma, mà là khi con người tàn sát lẫn nhau, tâm cảnh sẽ sa đọa, hóa thành ma tính. Ma tính càng mạnh, đối với nhân ma đó mới là đại bổ. Trong trời đất băng tuyết, trận chiến cuối cùng đã đến. Giống như ghi chép trong cổ tịch, đó là trận chiến giữa học ca dẫn đội Tần Vũ Lăng và người ghi chép Hàn Quân. Hai người, một bị Long Linh ký sinh, một bị nhân ma ký sinh, đã có trận quyết đấu cuối cùng tại Táng Long Lăng. Sự khốc liệt của trận chiến này khiến Tô Vân hoa cả mắt. Hắn đã thấy được uy lực hoàn chỉnh của chân long thập lục thiên, cũng như phong cách chiến đấu của một nhân ma gần như hoàn chỉnh. Tài hoa của học ca dẫn đội và Hàn Quân có thể nói là tuyệt thế, nhưng thời đại đó lại đồng thời xuất hiện hai con người tài hoa tuyệt thế, lại còn va chạm với nhau, buộc phải phân định thắng thua sinh tử, quả là một bi kịch. Trong đòn cuối cùng, hai người gần như trúng chiêu cùng lúc. Đòn tấn công của học ca dẫn đội Tần Vũ Lăng nhắm vào tính linh, đánh bật tính linh của nhân ma ra khỏi cơ thể của Hàn Quân, rồi cưỡng ép kéo vào cơ thể mình. Mà đòn cuối cùng của Hàn Quân lại lấy đi mạng sống của học ca dẫn đội. Hai người ngã xuống, học ca dẫn đội quỳ trên mặt đất, hơi thở tắt lịm. Nhục thân của y nổ tung, Long Linh và nhân ma bay ra, vẻ mặt dữ tợn khủng bố, đều cố gắng chiếm đoạt nhục thân của Hàn Quân. Chiếm lấy thân xác của ta, các ngươi không ai có thể rời khỏi Táng Long Lăng. Hàn Quân đã lập lời thề độc với họ, chỉ cần Long Linh và nhân ma tha cho y, sau khi rời khỏi đây, y sẽ phá vỡ linh tù khốn thiên lung, giải thoát cho họ. Lời thề này khắc sâu vào tính linh, khiến Long Linh và nhân ma rất hài lòng. Trước khi đi, Hàn Quân lại một lần nữa lên tế đàn làm phép, triệu hồi tính linh của học ca dẫn đội. Tính linh của học ca dẫn đội phải ký sinh, có thân xác mới, mới có thể rời khỏi linh tù khốn thiên lung. Vì vậy, y đã đánh tính linh của học ca dẫn đội vào trong chiếc bút. Y đã mang theo học ca dẫn đội, mang theo Oánh, nhưng y đã không thực hiện lời hứa, không giải thoát cho Long Linh và nhân ma. Sau đó, Hàn Quân, người trông có vẻ là một thư sinh yếu đuối, lại trải qua biến cố lớn ở vô nhân khu. Thần vương băng hà, các vị thần tranh giành vương vị. Oánh sĩ tử, người đã biến thành thư quái, đã ghi lại tất cả. Hàn Quân bước ra khỏi thiên thị viên, mình đầy thương tích, ngất xỉu ở Sóc Phương Thành. Chuyện sau đó cũng không khác nhiều so với những gì mà Tô Vân biết. Hàn Quân bị bảy đại thế gia tra tấn, chịu đủ mọi cực hình. Cuối cùng ma tính bùng phát, truyền thụ cho họ chân long thập tứ thiên. Hàn Quân giả chết thoát thân, mang theo thư quái và bút quái rời đi. Y đồng thời tu luyện cả hai công pháp chân long thiên và nhân ma thiên, thay đổi tính linh, thay đổi dung mạo, trà trộn vào đám đông. Năm đó, võ đế Già Nua Băng Hà, vụ án về táng Long Lăng và cứu trợ thiên tai ở Sóc Phương cũng bị chôn vùi. Hàn Quân đã bán học ca dẫn đội, người đã biến thành bút quái, cho một tiên sinh đến Tây Đô dự thi, đổi lấy một khoản tiền để ổn định cuộc sống. Năm sau, y lại thi đỗ vào Thiên Đạo Viện. Oánh Oánh cũng ghi lại cảnh này. Thư sinh đó họ Sầm, có vài người bạn tốt, trong đó có một người là đạo sĩ. Lúc này, lão đạo nhân bên cạnh Tô Vân kinh hô một tiếng. Tô Vân quay đầu nhìn lại, thấy lão đạo nhân vô cùng kinh ngạc, chỉ vào thư sinh họ Sầm và mấy người bạn của y mà lắp bắp không nói nên lời. Trong Thiên Đạo Viện, Hàn Quân lần cuối cùng mở cuốn sách Oánh Oánh, viết lên đó: "Học tỷ, chuyện về táng Long Lăng không cần người thứ ba biết nữa." Y vẽ những phù văn phong ấn lên sách, rồi viết thêm vài câu trong đó: "Ta tên là Oánh Oánh, khi còn sống ta đặc biệt thích đọc sách, sau khi ta chết ta liền nương náu trong sách." Y đã đưa cuốn sách này vào Văn Uyên Các của Thiên Đạo Viện. Ký ức của Oánh chìm vào bóng tối. Không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, có người đã rút cuốn sách của Oánh ra khỏi giá sách của Văn Uyên Các, nhẹ nhàng lật trang đầu, đánh thức thư quái. Đó chính là Hàn Quân đã ở tuổi trung niên. Dù dung mạo đã thay đổi, nhưng trong mắt vẫn ẩn chứa tình yêu dành cho Oánh. Bụp một tiếng, cuốn sách trong tay y hóa thành một thiếu nữ, đứng trong lòng bàn tay, ngơ ngác nhìn quanh. "Sau này, ngươi sẽ tên là Oánh Oánh." Người đàn ông trung niên cười nói: "Ta họ Tiết, tên là Tiết Công Khanh, là thái thường của Thiên Đạo Viện." Ký ức của thư quái Oánh Oánh quay lại đến đây. Đột nhiên nàng rên lên một tiếng, mọi cảnh tượng tan biến. Thư quái Oánh Oánh ngất xỉu trên mặt đất, hiện nguyên hình, hóa thành một cuốn sách. Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao vội vàng tiến lên, chỉ thấy cuốn sách Oánh Oánh nằm im bất động. Đột nhiên, các trang sách tự động lật ào ào, hiện ra rất nhiều chữ do Hàn Quân ghi lại. Trang sách ngừng lật, dừng lại ở cuộc đối thoại đầu tiên giữa Hàn Quân và thư quái Oánh Oánh. Khi đó, có lẽ là lúc Hàn Quân triệu hồi tính linh của Oánh Sĩ Tử đã chết, biến nàng thành thư quái. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên giữa họ. "Học tỷ, ta bị nhân ma ký sinh. Để lấy được lòng tin của nó, ta chỉ có thể hiến tế người ta yêu nhất. Cho nên, ta chỉ có thể hiến tế học tỷ. Bây giờ, học tỷ, cuối cùng người cũng chỉ thuộc về ta." Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao sởn gai ốc. Trang sách lại lật ào ào, trở về trang cuối cùng. Đó là phù văn phong ấn mà Hàn Quân để lại trong sách và những ký ức về kiếp trước do Hàn Quân viết. Lúc này, những dòng chữ và phù văn đó đang từ từ biến mất. "Nàng sắp tỉnh lại, chúng ta ra ngoài trước để nàng yên tĩnh một chút." Chỉ Tiểu Giao tinh ý nói: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện." Tô Vân đồng ý. Ba người bước ra khỏi mật thất. Tô Vân không nhịn được nói: "Đạo trưởng, ngươi là thánh nhân, kiến thức uyển bác. Ngươi nói Oánh Oánh hồi phục ký ức kiếp trước, vậy nàng là Oánh Oánh hay là Oánh Sĩ Tử?" Lão đạo bực bội nói: "Ngươi biết ta là đạo môn thánh nhân mà còn dám đối xử với ta như vậy. Mấy ngày nay lão đạo bị ngươi sai khiến như súc vật." Ông dừng lại một chút nói: "Tính linh là tinh thần, thức tỉnh ký ức kiếp trước chẳng qua cũng chỉ như một giấc mơ của chính mình mà thôi. Chuyện kiếp trước tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, không ảnh hưởng đến tính cách kiếp này. Thư quái Oánh Oánh vẫn là thư quái Oánh Oánh, chỉ là ta không ngờ rằng ta lại quen biết Tiết Thánh Nhân sớm như vậy." Sắc mặt ông ta rất đặc sắc, lúc sáng lúc tối, đột nhiên cười nói: "Ta còn tưởng mình là tiền bối của hắn, không ngờ lại là cùng thế hệ. Chân Long Thập Lục Thiên, thật là lợi hại, lợi hại." ông không ngớt lời khen ngợi. Lúc này, trong mật thất truyền đến giọng nói của Oánh Oánh. Thanh Ngư Trấn. Cái gì? Chỉ Tiểu Giao và Lão Đạo không hiểu ý, quay đầu nhìn lại. Lão Đạo cười nói. Thanh Ngư Trấn nào? Tô Vân sắc mặt tái nhợt, chỉ thấy thư quái Oánh Oánh từ trong lối đi trong mật thất bay ra, lặp lại. Thanh Ngư Trấn. Tô Sĩ Tử, ngươi còn có nhớ Thanh Ngư Trấn không? Trong đầu Tô Vân nổ vang, đủ loại âm thanh ngày càng lớn. Đột nhiên hắn rơi vào hôn mê, ngã thẳng về phía sau. Thư quái Oánh Oánh bay đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của hắn. Chỉ nghe một tiếng ong, linh giới của Tô Vân hiện ra. Chỉ Tiểu Giao và Lão Đạo Thánh ngẩng đầu, kinh hãi nhìn cảnh này. Đạo Thánh tiền bối, ngươi là thánh nhân, ngươi đã từng thấy phong ấn ký ức tráng lệ như vậy chưa? Thư quái Oánh Oánh hỏi. Xung quanh họ, vô số phù văn phong ấn hiện ra, dày đặc, nối liền trời đất, tạo thành một bức tường ánh sáng, phong tỏa chặt chẽ ký ức của Tô Vân trước lúc hắn 7 tuổi. Đám người Lão Đạo Thánh nhìn những phù văn kia, chỉ thấy chúng vô cùng hoa lệ, nhưng đằng sau lại là một tầng bóng tối cuộn trào, bóng tối biến ảo sau ánh sáng của phù văn trông cực kỳ quỷ dị. Họ thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng tụng niệm từ phía sau bức tường phong ấn truyền đến, tựa như lời thì thầm của ma thần dụ dỗ con người sa đọa. Ánh sáng và bóng tối va chạm vào nhau, cuộc đấu tranh vô cùng khốc liệt. Mà sau bóng tối, lờ mờ có thể thấy một vài hình ảnh mơ hồ, chỉ là có bức tường phong ấn che chắn, không thể nhìn rõ là gì. Đạo Thánh tiền bối, ngươi đã từng thấy phong ấn quỷ dị như vậy chưa? Oanh Oanh nói. Lần trước ta nhìn thấy loại phong ấn ký ức kỳ dị này, quả thực đã bị dọa cho một phen hú vía. Không dám nhận là tiền bối, nếu tính theo tuổi, ta còn có thể nhỏ hơn ngươi 1-2 tuổi đấy. Đạo Thánh khách sáo vài câu, quan sát phong ấn ký ức của Tô Vân, trầm ngâm một lát rồi do dự nói. Những phù văn này ta đã từng thấy qua. Chỉ Tiểu Giao và Oánh Oánh tinh thần phấn chấn, chờ ông nói tiếp. 7 năm trước, Khúc Tiến, Khúc Thái Thường sai người gửi thư cho ta. Trong thư có loại ấn ký phù văn này, nhưng không hoàn chỉnh. Đạo Thánh chần chừ một chút, lấy ra một phong thư. Thư được viết trên giấy vàng, chữ trên thư dưới sự thúc giục của nguyên khí Đạo Thánh không ngừng biến hóa. Chỉ Tiểu Giao và Oánh Oánh đọc. Trong thư viết, vãn bối Khúc Tiến phụng mệnh Đông Đô Đại Đế đến Thiên Thị Viên nghiên cứu hiện tượng quỷ thị, đã có phát hiện, tương lai sẽ công bố thành quả của họ cho mọi người. Hiện tại họ cần sự giúp đỡ của Đạo Thánh. Họ đã thiết kế một số phù văn cần Đạo Thánh giúp hoàn thiện, khẩn cầu Đạo Thánh chỉ giáo. Lúc đó ta đang bế quan, cố gắng kéo dài tuổi thọ. Đợi đến khi ta xuất quan nhận được phong thư này, biến cố ở Thiên Môn Trấn đã xảy ra rồi. Đạo Thánh chậm rãi nói. Trong lòng ta rất buồn. Có lẽ nếu nhận được thư của ông ấy sớm hơn, ta đã có thể cứu được những người này. Chỉ là khi ta nghiên cứu những phù văn này, lại phát hiện đây là một loại phù văn phong ấn. Chúng không hoàn chỉnh, nhưng sức mạnh phong ấn ẩn chứa trong thần thông phù văn lại cực kỳ đáng sợ. Họ rốt cuộc muốn phong ấn thứ gì mà ngay cả ta cũng cảm thấy sợ hãi. Nói đến đây, ông không khỏi dùng mình mấy cái. Chỉ Tiểu Giao và Oánh Oánh nhìn nhau, trong lòng nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Đám người Khúc Tiến, Khúc Thái Thường tạo ra những phù văn phong ấn này là để phong ấn Tô Vân, Tô Sĩ Tử. Đạo Thánh tiếp tục nói. Ta không giúp được gì. Sau khi xuất quan thì Khúc Tiến, Khúc Thái Thường đã chết, tính linh không rõ tung tích, thắc mắc của ta đã không ai giải đáp. Ông từng đến địa điểm cũ của Thiên Môn Trấn, chỉ thấy ở đó có những ngôi mộ, không tìm thấy Khúc Tiến và những người khác. Lúc này, bức tường phong ấn trong linh giới của Tô Vân rung chuyển, đè lên bóng tối và ký ức phía sau nó lùi lại, ngày càng nhạt đi, ngày càng mơ hồ. Oánh Oánh đang định nói thì Chỉ Tiểu Giao đã nhanh hơn một bước, liên tục nói. Thanh Ngư Trấn, Thanh Ngư Trấn. Tô Vân đang hôn mê, co giật hai lần. Tính linh của Tô Vân trong linh giới cũng co giật không ngừng. Bức tường phong ấn lại một lần nữa tràn tới, dần dần trở nên rõ ràng. Chỉ Tiểu Giao chớp mắt, thầm nghĩ. Tô sư đệ chắc không chết được đâu nhỉ. Nhưng mà trong linh giới của hắn có phong ấn mạnh mẽ như vậy mà cũng không chết. Sau khi biết đây là phù văn phong ấn, ta liền nghĩ họ đang cố gắng phong ấn thứ gì. Nếu cưỡng ép phá giải, cũng có thể phá giải được. Giúp Tô sĩ tử một tay cũng không phải là không thể. Chỉ là... Đạo Thánh quan sát bức tường phong ấn, vẻ mặt khó xử, lắc đầu nói. Chỉ là trước đây ta không biết, sau loại phù văn này còn có một tầng bóng tối. Bây giờ ta có chút không dám giải phong ấn nữa. Chỉ Tiểu Giao khó hiểu nói. Ý của tiền bối là, bóng tối kia cũng là một loại phong ấn. Đạo Thánh có chút không chắc chắn, nói. Có thể là phong ấn, nhưng cũng có thể là một loại sinh vật. Hoặc là tính linh. Oánh Oánh và Chỉ Tiểu Giao không khỏi ngây người. Đạo Thánh đi tới đi lui trước bức tường phong ấn, không ngừng quan sát bóng tối biến ảo khôn lường phía sau, nói. Lão đạo nghi ngờ, có thể Khúc Tiến đã phong ấn một loại sinh vật hoặc tính linh đáng sợ vào trong ký ức của Tô Sĩ Tử. Sau đó phong ấn ký ức đó lại, khóa chặt sinh vật hoặc tính linh kia, không cho nó trốn thoát. Phong ấn sinh vật hoặc tính linh vào trong ký ức, làm sao có thể? Chỉ Tiểu Giao kinh hãi tột độ. Có khả năng này. Oánh Oánh ngưng trọng đáp xuống vai nàng, vung tay lên, vô số chữ và hình ảnh bay ra xếp thành hàng trước mặt họ. Trong sách của Thiên Đạo Viện có ghi chép về phương diện này, trong đó Khúc Tiến, Khúc Thái Thường là một chuyên gia hàng đầu. Oánh Oánh lấy ra một loạt chữ và hình ảnh, nói. Khúc Thái Thường đã có rất nhiều nghiên cứu về phương diện này. Ông ấy nói tính linh là tinh thần, ký ức cũng là một phần của tinh thần, hoàn toàn có thể phong ấn tính linh của người khác vào trong ký ức của một người. Chỉ Tiểu Giao nhìn những chữ và hình ảnh bay qua trước mặt. Trong số đó có một số hình ảnh là những con ma quái dữ tợn khủng bố. Những con ma quái đó cao lớn vạm vỡ, bên cạnh ngón chân của chúng thường có một ông lão hiền từ, tay cầm rìu đục, mỉm cười, dường như đang nhìn đám người Chỉ Tiểu Giao bên ngoài bức tranh. Các sĩ tử của Thiên Đạo Viện khi làm nghiên cứu, mỗi lần đều mang theo sĩ tử giỏi hội họa để làm tốc ký cách vật. Những bản tốc ký này ghi lại những nghiên cứu mà Khúc Thái Thường đã làm năm đó. Oánh Oánh vung nhẹ tay, từng bức tranh bay qua trước mặt họ. Một số bức tranh cực kỳ đẫm máu, chính là cảnh Khúc Thái Thường làm thí nghiệm trên cơ thể người. Họ thử phong ấn ma quái vào trong ký ức của linh sĩ. Một số phong ấn không thành công, ma quái phản phệ tính linh của linh sĩ, đầu của một số linh sĩ nổ tung, nhục thân cũng theo đó nổ tung, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Khúc Thái Thường năm đó là một kẻ điên. Oánh Oánh nói. Nhiều ghi chép của ông ấy cực kỳ điên rồ, nhưng may là có hoàng đế bao che nên mới không gây ra đại loạn. Hoàng đế lệnh cho ông ấy đến Thiên Môn Trấn làm nghiên cứu, có lẽ cũng là vì nhìn trúng sự điên rồ của ông ấy. Thanh Ngư Trấn, Thanh Ngư Trấn. Tô Vân sắp tỉnh lại, nghe vậy lại co giật không ngừng, bức tường phong ấn lại một lần nữa trở nên rõ ràng. Oánh Oánh tiếp tục nói. Một số sinh linh như Linh Tê vốn dĩ sống trong linh giới, vì vậy một số sinh linh đặc biệt cũng có thể được phong ấn trong ký ức. Chỉ là lúc đó Tô Sĩ Tử chắc chỉ là một đứa trẻ 5-6 tuổi thôi nhỉ. Nàng nhíu chặt mày, khó hiểu nói. Tại sao đám người Khúc Thái Thường lại lấy một đứa trẻ 5-6 tuổi ra làm thí nghiệm? Nàng không nghĩ ra, Chỉ Tiểu Giao cũng không nghĩ ra. Đạo trưởng, à, đạo thánh tiền bối. Chỉ Tiểu Giao vội vàng sửa lại, nói. Tiền bối vừa nói có hai khả năng. Một là trong ký ức của Tô Sư Đệ đã phong ấn một loại sinh vật hoặc tính linh nào đó. Khả năng còn lại là phong ấn. Vậy loại phong ấn này có nghĩa là gì? Nếu là một loại sinh vật hoặc tính linh nào đó thì còn dễ xử lý. Khúc Tiến và họ không giết được sinh vật hoặc tính linh đó nên đã phong ấn nó vào ký ức của Tô Sĩ Tử. Chuyện họ không làm được, lão đạo chưa chắc đã không làm được. Hơn nữa, lão đạo có thể tìm vài người bạn tốt, chắc chắn có thể giải quyết được thôi. Đạo Thánh thở dài, nói. Nhưng điều lão đạo sợ nhất chính là khả năng còn lại. Nếu bóng tối này cũng là một loại phong ấn, hai loại phong ấn chồng lên nhau, ta chưa bao giờ thấy loại phong ấn nào có quy cách như vậy. Trong mắt ông cũng không khỏi lộ ra một tia sợ hãi. Khúc Tiến, Khúc Thái Thường và những người khác đều là những tồn tại đỉnh cao nhất thế gian hiện nay, trí tuệ tuyệt vời. Thứ mà họ dốc hết tâm sức để phong ấn rốt cuộc là gì? Là một sinh vật nào đó đáng sợ trong ký ức của Tô Vân, hay là... Cổ Họng Đạo Thánh có chút khô khốc, thấp giọng nói: thứ họ muốn phong ấn có lẽ không phải là một loại sinh vật hay tính linh nào đó. Thứ họ muốn phong ấn có lẽ chính là Tô Sĩ Tử. Chỉ Tiểu Giao ngẩn người, vội nhìn sang Oánh Oánh. Oánh Oánh sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng gật đầu, nói: suy đoán của Đạo Thánh rất có lý. Ý đồ của Khúc Thái Thượng và họ quả thực có hai khả năng này. Chúng ta muốn biết sự thật chỉ có một cách, đó là đến Thanh Ngư Trấn. Tô Vân lại co giật vài cái. Đạo Thánh chậm rãi nói: Oánh đạo hữu nói không sai. Từ Thanh Ngư Trấn với tư cách là điều kiện kích hoạt phong ấn, vậy thì nơi Thanh Ngư Trấn này chắc chắn có liên quan đến bí mật đằng sau phong ấn. Đám người Khúc Tiến, Khúc Thái Thường rõ ràng không muốn Tô các chủ nhớ lại Thanh Ngư Trấn, nhớ lại một số chuyện. Nếu đã vậy, chỉ có đi một chuyến đến Thanh Ngư Trấn mới có thể biết được rốt cuộc có chuyện gì đằng sau. Tô Vân mơ màng tỉnh lại, thấy mình đang nằm gục trên bàn, bên tai vang lên tiếng rồng ngâm du dương. Hắn vội vàng đứng dậy, thấy mình đang ở trên chiếc trúc long liễn đang di chuyển. Cây cối bên ngoài lướt nhanh về phía sau, xa xa có thể thấy những mỏ quặng khổng lồ, xa hơn nữa là những tòa nhà cao tầng của Sóc Phương Thành. Hắn ngày càng xa Sóc Phương Thành, trúc long men theo dịch đạo phi nước đại hướng về Thiên Thị Viên. Vì cuộc xâm lược của Khả Hãn ngoài biên ải, trúc long liễn đi đến đó đã dừng lại. Hiện tại trúc long liễn chỉ chạy đến trạm dịch Thiên Thị Viên. Ta nhớ trước khi bị Oánh Oánh làm cho bất tỉnh, ta đang ở tiệm dược liệu Hạnh Lâm, tại sao bây giờ lại ở trên trúc long liễn? Tô Vân đầu đau như búa bổ, hai tay ù đi, đầu như bị rìu lớn chém hết nhát này đến nhát khác. Di chứng lần này do Oánh Oánh kích hoạt phong ấn Thanh Ngư Trấn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với lần hắn tự kích hoạt trước đó. Oánh Oánh nhất định là trả thù ta đã lẩm bẩm chân long thập lục thiên, sự trả thù đến thật là mãnh liệt. Lúc này trúc long dần chậm lại, từ từ dừng bên ngoài một thị trấn nhỏ. Kỳ lạ là trước đây luôn có linh sĩ trấn thủ trúc long liễn thông báo đã đến trạm nào, nhưng lần này lại không có ai thông báo. Tô Vân kinh ngạc nhìn ra ngoài, chỉ thấy mặt trời ngày xuân rực rỡ treo giữa trời. Tuy là mùa xuân nhưng bên ngoài đã có chút hơi hướng mùa hè. Thị trấn nhỏ dưới ánh mặt trời chói chang kia tựa núi kể sông, trông rất thanh tú. Tô Vân nhìn quanh, trong xe chỉ có mình hắn, mà thư quái Oánh Oánh lúc này cũng không có trong linh giới của hắn. Hắn do dự một chút, nhìn về phía thị trấn nhỏ bên ngoài. Lối vào thị trấn có một cổng chào năm cửa, có phần giống với thiên môn của Thiên Môn Trấn. Hắn như bị ma xui quỷ khiến, đi đến cửa xe trúc long liễn, mở cửa bước xuống, đến trước cổng chào kia, ngẩng đầu quan sát. Trên chính giữa của cổng chào có viết ba chữ màu đen: Thanh Ngư Trấn. Một tập truyện khá là hay đúng không các bạn? Thật sự muốn nói là từ cái tập trước khi mà vụ náo loạn Sóc Phương xảy ra là mình cứ đinh ninh là ông Tiết Thánh Nhân ông ấy là học ca dẫn đội, nhưng mà hóa ra ông Tiết Thánh Phủ này lại là Hàn Quân, người viết sách. Gần như là bí ẩn của vụ án Táng Long Lăng đấy là đã hé mở hoàn toàn rồi. Và chúng ta cũng đã đi qua một cái cuộc rượt đuổi linh tê rất là thú vị. Thật sự mình rất là ấn tượng với tập này. Hay quá. Để xem là cuối cùng thì Thanh Ngư Trấn này là gì, và ký ức phong ấn trong đầu Tô Vân là như thế nào.